Đại đường nữ pháp y part 1. Chương 99, sức tưởng tượng. Góc truyện audio.com. Nhiễm Nhan vẫn chưa giải thích nhiều. Ở đây công sai đều là nam nhân. Hơi suy nghĩ một chút là minh bạch. Không nhất định con nữ tử. Nói không chừng là nam nhân này đang tự an ủi. Không nhất định là một nữ tử. Liền càng dễ giải thích. Nói không chừng là hai. Ba. Nữ tử. Nói như vậy. Có khả năng là không có ai. Cũng có khả năng là có một. Hoặc là có nhiều hơn một nữ nhân. Dư Bác Hạo nói. Nhiễm Nhan nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Thỉnh Dư phán tư phát huy sức tưởng tượng một chút. Kỳ thật kết quả có rất nhiều dạng. Một là ở hiện trường không có ai. Điểm này ta cảm thấy về cơ bản có thể gác qua một bên không suy xét đến. Thứ nhất hắn là bị người mưu sát. Thứ hai nếu nói không phải yêu đương vụng trộm. Hắn ở nhà đóng cửa lại. Tự cấp tự túc. Không phải càng tiện. Dạng thứ hai là ở hiện trường có người. Nhưng có ai. Có khả năng là một nữ nhân. Cũng có khả năng là hai ba nữ nhân. Đương nhiên. Cũng có khả năng là một hoặc nhiều hơn một nam nhân. Mấy câu này lại lần nữa thành công mà chấn động đầu óc mọi người. Mấy người ở đây đều ngây ra như phỗng. Những lời này của Nhiễm Nhan cũng không phải tùy tiện nói. Những khả năng này không phải không có. Càng quan trọng là nàng trước đó đã yêu cầu Lưu Phẩm Nhượng giải tán nhiều người. Lưu Phẩm Nhượng đương nhiên biết đây là vì cái gì. Án tử chưa phá. Hắn sẽ không bỏ đá xuống giếng. Cho nên lưu lại ở hiện trường hẳn đều là những người đáng tin cậy. Sẽ không ở bên ngoài khua môi múa mép. Nhưng cũng không thể không đề phòng. Nàng nói như vậy. Quan trọng hơn một chút là nếu phán định là một nữ nhân. Như vậy khả nghi nhất chính là đám nữ ni bên trong am ni cô. Quan phủ nhất định sẽ phái người nghiêm túc trông coi. Am ni cô vì sao trước kia không xảy ra chuyện gì. Mà cố tình Nhiễm Thập Thất nàng vừa mới vào ở liền xuất hiện loại chuyện này. Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Dân phong đường triều tuy rằng tương đối thoáng. Nhưng cái danh, dâm phụ, không phải ai cũng có thể mang nổi. Những lời này của Nhiễm Nhan nếu hôm nay bị truyền ra ngoài. Cùng lắm nàng bị nói là bưu hãn. Tâm hồn không thuần khiết. Ở Giang Nam tuy không thường thấy nữ tử kiểu này. Nhưng đem so với Trường An thì cỡ như Nhiễm Nhan vẫn còn nhẹ nhàng. Cùng giám thị cả ảnh Mai Am và chùa Vân Tòng. Không còn gì tốt hơn. Bất quá Nhiễm Nhan vẫn muốn bảo đảm thêm. Lưu Thứ Sử lúc giám thị xung quanh nơi này. Tốt nhất là không nên rút dây động rừng. Ý tứ, người tốt nhất là bắt mọi người ở đây hôm nay phải giữ bí mật. Lúc giám thị cũng phải bí mật giám thị. Nhiễm Nhan lời này một nửa là tư. Một nửa là công. Nếu thật là ni cô hoặc hòa thượng. Không bị áp lực từ ngoại giới. Không chừng sẽ để lộ ra dấu vết. Hơn nữa. Có khả năng sẽ phạm tội lần nữa. Lưu Phẩm Nhượng gật gật đầu. Lời này có lý. Nhiễm Nhan có được lời của hắn. Bắt đầu tiến thêm một bước kiểm tra thi thể. Những chuyện vừa làm, bất quá là bước cơ bản nhất trong trình tự kiểm nghiệm pháp y chính quy. Trước khi nàng động thủ, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại lật quần áo người chết lên lần nữa. Quả nhiên móc ra được một cái túi tiền từ bên trong tay áo. Túi tiền nặng trĩu, ít nhất cũng chứa 20-30 tiền. Có lẽ không phải vì tiền tài. Nhiễm Nhan sau khi lấy ra đồ vật. Lập tức có nha dịch cầm bao vải bước lại tiếp lấy. Nhiễm Nhan nói, tổn thương trên thân thể người chết đủ để làm cho hắn thần trí không rõ một lúc. Nếu là mưu tài, không nên lưu lại những cái này. Lưu Phẩm Nhượng tán đồng. Có đạo lý, mấy người còn lại vẫn bị mấy câu trước đó của Nhiễm Nhan chấn đến phân không ra đông tây nam bắc. Đương nhiên không có cách tham dự ý kiến. Chỉ ngơ ngác mà nhìn nàng. Chỉ là nhìn không ra bất luận dị trạng gì trên người nàng. Vẫn khí độ trầm tĩnh. Vẻ mặt nghiêm túc kia. Không có nửa phần vô lễ đối với người chết hay ý tứ đùa giỡn gì. Cẩn thận ngẫm lại.